Lão nạp phải hoàn tục. Tập 39. Chương đi qua. Tôi đương nhiên biết, có điều, cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ để bà ấy ở nơi đó à? Trơ mắt nhìn hy vọng bản thân bị phá hủy sao? Cái này đối với bà ấy mà nói, quá tàn nhẫn. Tôi chỉ lựa chọn một phương pháp, không phải quá tàn nhẫn thôi. Tôi đây tận sức giúp bà ấy. Tĩnh Nghiên thở dài nói. Phương Chính cũng hiểu. Tĩnh Nghiên nói không sai, chuyện này vốn không liên quan đến Tĩnh Nghiên không quản thiên tâm hay không, đã không có gì để nói. Nhưng vấn đề là, đây là chuyện của người khác, ném lên đầu bần tăng làm gì? Phương Chính thật muốn chửi mẹ. Phương Chính đại sư, hiện tại có hai con đường lựa chọn. Một là làm rõ tại sao bà ấy lại cố chấp như vậy, mấy lần muốn chuyển dời. Bà ấy đều lấy cái chết bức bách, sau đó đúng bệnh bốc thuốc, từ căn bản giải quyết vấn đề này. Thứ hai chính là để chính quyền tìm một lý do không hủy, nói chung chính quyền không thể mơ hồ được. Tĩnh Nghiên nói, Phương Chính có chút im lặng nói. Vấn đề là, đây cũng là chuyện của chính phủ à? Tĩnh Nghiên nghe xong lập tức cười, vội vàng nói. Tôi biết, vấn đề là chính phủ cũng không có biện pháp. Một bên là lợi ích tập thể, một bên là người. Bọn hắn nhượng bộ 10 năm, không có khả năng một bực trời đi. Vì bến tàu này, mấy lãnh đạo đời trước, trong mỗi lần đi họp đều bị giáo huấn thành cháu. Tĩnh Nghiên nói. Phương Chính gật đầu. Tốt, bần tăng sẽ hết sức. Tĩnh Nghiên nghe xong lập tức cười, vội vàng nói. Đa tạ Phương Chính đại sư. Phương Chính cúp điện thoại, nghĩ, đi vào bên trong nhất chỉ tự, vừa vặn nhìn thấy Lưu Phương Phương và con khỉ đang đùa. Sau đó vẻ mặt tươi cười đi vào Phật đường, chắp tay trước ngực quỳ xuống. Phương Chính thì đứng ngoài cửa chùa để con khỉ ra ngoài nhìn xem. Hôm nay bất kể ai đến hết thảy không gặp. Mà chính hắn là tiến vào Phật đường, gõ mõ, niệm kinh văn, nghĩ đối sách. Đột nhiên nghe được âm thanh gõ mõ, bà già hơi kinh ngạc mở hai mắt ra. Bà không cách nào tưởng tượng một cái mỏ là có thể gọi ra thanh âm thấu lòng người đến như vậy, làm cho lòng người yên tĩnh, đồng thời suy nghĩ về cuộc sống. Theo tiếng tụng kinh của Phương Chính vang lên, bà già càng thêm kinh ngạc. Mặc dù nghe Tĩnh Nghiên đi đến nhất chỉ tự, nhưng khi bà nhìn thấy nhất chỉ tự chỉ có một tiểu hòa thượng như vậy, trong lòng thất vọng, nhưng đã đến rồi, cũng không thể cứ vậy rời đi. Mà bà hoàn toàn có rất nhiều điều để nói. Trước kia, bà không có đối tượng thích hợp để thổ lộ, bây giờ bà tìm được, đây chính là Bồ Tát trước mặt. Bồ Tát sẽ không bởi người khác chỉ trích bà mà ghét bỏ bà, càng không bởi vì bà mà bị chỉ trích. Bà không phải người thích đem bất hạnh cho người khác. Cảm thụ được nội tâm yên tĩnh, cảm thụ được bốn phía yên tĩnh, bà già yên tâm, trước cuộc tại thời khắc này triệt để bình tĩnh lại, chắp tay trước ngực chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm vào trong hồi ức. Bà muốn nói với Bồ Tát, cho bà hồi ức tốt đẹp nhất, hy vọng tốt đẹp nhất, cơ hồ đồng thời. Trên người Lưu Phương Phương có đại công đức, mặc dù công đức là công đức ngoại lai, nhưng thỏa mãn yêu cầu của hệ thống. Hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cưỡng chế, trợ giúp Lưu Phương Phương hoàn thành tâm nguyện, ban thưởng 1000 công đức, một vật phẩm ngẫu nhiên. Hệ thống đột nhiên mở lời, Phương Chính sững sờ. Trước mấy ngày mới thảo luận qua vấn đề nhiệm vụ của hệ thống, vốn cho rằng trong thời gian ngắn thì sẽ không có người thỏa mãn yêu cầu hệ thống, không ngờ nhanh như vậy. Lại đụng phải. Có điều để Phương Chính ngẩn người chính là phần thưởng kia, 1000 công đức. Lấy tất cả gia sản của Phương Chính đặt chung một chỗ, mới được tầm 200 công đức. Đây quả thực là món quà lớn từ trên trời xuống. Huống chi, còn có một phần thưởng ngẫu nhiên, đây tuyệt đối là nhiệm vụ có phần thưởng phong phú nhất từ trước đến nay mà Phương Chính gặp được. Hệ thống, người không nói đùa chứ? Có 1000 công đức à? Phương Chính ngạc nhiên nói, loại chuyện này ta sẽ không đùa giỡn với người, nhiệm vụ đã ban bố, người nên nghĩ cách hoàn thành đi. Phương Chính bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, không hiểu hỏi. Đúng rồi, người nói trên người Lưu Phương Phương có đại công đức. Nhưng đại công đức này là công đức ngoại lai. Công đức ngoại lai là cái thứ gì? Chưa từng nghe nói qua. Chúc phúc đến từ người mất. Người mất có đại công đức, sau khi qua đời, chuyển dời lên người khác. Cái này có thể chuyển dời sao? Phương Chính chưa từng nghe qua. Dưới một số tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể di chuyển. Tỷ như một ít anh linh trước khi chết cầu nguyện, thường thường sẽ biến thành cầu nối chuyển đi công đức. Đương nhiên, còn có người thích hợp mới có thể tiếp nhận. Hiển nhiên, bà ấy làm được. Phương Chính hơi hơi hiểu. Nói như vậy, Lưu Phương Phương bên kia có một người rất quan tâm đến bà, nhưng qua đời rồi. Nhưng cái này có liên quan gì đến chuyện bà ấy một mực ở lại bến tàu không chịu rời đi? Lại nhìn Lưu Phương Phương, Phương Chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đúng là sợ Lưu Phương Phương chỉ quỳ lạy một chút, rời đi. Nói như vậy, hắn dẫn dạo để đối phương nhập sâu vào tận mộng cảnh, đào móc ký ức sau kia, thật khó khăn. Biện pháp tốt nhất là hướng dẫn theo đà phát triển để bà chủ động, hồi ức, kể ra sau đó hắn nhịn, như vậy mọi người đều nhẹ nhõm. Tình huống hiện tại chính là vậy, Lưu Phương Phương đang nhớ lại. Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào dòng ký ức của Lưu Phương Phương. Mở tiếp. Vài tiếng chim hót lanh lảnh truyền đến, Phương Chính phát hiện hắn xuất hiện trong một rừng cây. Đây là một khu rừng cây tùng, có rất nhiều cỏ cây hoa lá. Ngay tại thời điểm Phương Chính đang thức tận, chợt nghe thấy một trận tiếng cười như chuông bạc, thanh âm êm tai truyền đến. Phương Chính quay đầu nhìn lại, có một cô bé biếm tóc sừng dê, mặc váy đỏ màu trắng chạy đến đây, một bên chạy một bên kêu lên. Vô ca, mau đến đuổi em! Tới! Phương Phương dậy chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. Nơi xa có một bé trai lớn hơn, mặc áo vải, cầm một sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ này buộc một con cá lớn. Một bên chạy, một bên quan tâm kêu lên. Biết rồi, không có chuyện gì, em chạy nhanh hơn anh, ha ha. Khi cô bé đang nói chuyện, đột nhiên kinh hô một tiếng ngã nhào trên đất. Bé trai lớn ném cá lưới, đuổi theo quan tâm hỏi. Phương Phương, em có sao không? Đau chân! Bé gái khóc to. Bé trai luống cuống tay chân dỗ dành, một hồi học chim kêu, một hồi học vịt kêu, một hồi học ếch xanh nhảy. Lúc này bé gái đã sớm không còn khóc nữa, mà chen mắt len lén nhìn một màn khôi hài này. Nhóm lửa đặt con cá lớn kia lên, không cho gia vị gì, vẫn rất thơm ngon như cũ. Hai đứa nhóc ăn no bụng tròn vo, nằm trên đồng cỏ nhìn lên bầu trời. Chương, vì sao? Bé gái hỏi. Vô ca, sau này anh sẽ tốt với em như vậy nữa không? Giúp em xoa đầu gối, bắt cá nướng ăn. Sẽ, đương nhiên sẽ. Chỉ cần Phương Phương muốn ăn cái gì, anh đều giúp em làm. Bé trai vỗ ngực nói. Vậy, nếu có người bắt nạt Phương Phương thì sao? Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt Phương Phương. Bé trai kia vẫn vỗ ngực tự tin nói. Lúc này bé gái cười vui vẻ, con mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. Vậy chúng ta khắc chữ đi, ai cũng không được chơi gian lận. Bé gái kêu lên. Bé trai đáp ứng, hai người đều khắc lên cây tùng. Vu Quang Hoa bảo vệ Lưu Phương Phương cả đời. Sau đó hai người lại khắc chữ tương tự tại những cây khác. Cuối cùng bé trai dùng dao nhỏ lột vỏ cây xuống, làm thành một tấm thẻ nhỏ, mỗi người một tấm. Hình ảnh nơi đây đột nhiên biến đổi. Trên đường đất vàng, nông thôn, bé gái kia đã lớn lên không ít, có điều tình huống kỳ thực không tốt lắm. Nàng đang bị một đứa trẻ to béo khác đẩy ngã, cướp túi bột mì trong tay, khóc oa oa. Đúng lúc này bé trai kia xuất hiện, tiện tay cầm một khối đất to xông đến, ném về phía thằng nhóc to béo kia. Thằng nhóc mập mạp kia to béo, bé trai này làm sao có thể đánh lại được, nhưng bé trai đã toát ra một cổ khí thế không sợ chết, mặc kệ bị đánh bại bao nhiêu lần, vẫn đứng lên tiếp tục đánh. Cuối cùng mập mạp sửng sốt, bị bé trai hù dọa, xoay người bỏ chạy, bột mì cũng đánh rơi tại chỗ. Bé gái nhìn túi bột mì bị trách, khóc như mưa. Xong rồi, túi bột mì bị trách, mẹ sẽ đánh em mất. Bé trai thấy vậy cắn răng một cái nói. Phương Phương đợi anh. Đừng đánh, anh đang chảy máu. Bé gái quan tâm nói. Nhưng bé trai vẫn đi, về nhà lấy một con dao phay, vọt vào nhà thằng Mập. Không bao lâu, từ trong nhà thằng Mập lấy ra một bao bột mì, kín đáo đưa cho bé gái. Hình tượng lại chuyển, bé gái đã lớn lên. Duyên dáng yêu kiều đã không còn ở trong thôn mà tiến vào thành thị. Bé trai kia đã cao lớn hơn, cũng càng thêm cường tráng, cười lên có chút ngại ngùng. Hai người đi trên đường phố, treo trên tường một cái áp phích. Phía trên là chân dung một người phụ nữ, mặc xương xám màu trắng, phô bày dáng vóc hoàn mỹ và xinh đẹp của người phụ nữ kia. Bé gái nhìn qua áp phích, không nhìn được tán thán. Quần áo thật đẹp, sau này kiếm được nhiều tiền, em cũng muốn mua một bộ. Bé trai sững sờ không nói gì, bé trai đột nhiên xông vào nhà máy của bé gái. Đem một cái bao nhét vào tay của bé gái kia, sau đó mặt đỏ bừng xoay người chạy đi. Mặc cho bé gái la lên thế nào, bé trai vẫn không quay đầu nhìn lại. Bé gái mở ra xem, che lấy miệng nhỏ một mặt không dám tin. Bên trong rõ ràng là một kiện sườn xám màu trắng, sườn xám rất đẹp. Thế nhưng hắn lấy tiền đâu ra mua, mua một bộ sườn xám đẹp mắt như vậy. Bé gái đuổi theo. Tìm được bé trai, đưa túi quần áo kia ra, cả giận nói. Vu ca, nếu anh không nói đây là tiền ở đâu ra, em không thể nhận bộ quần áo này của anh. À? Bé trai sững sờ, gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào. Lúc này bé trai phân vân một chút mới nói. Còn có thể thế nào nữa? Kiếm tiền, mỗi ngày làm thêm ca, nửa năm có thể kiếm được nhiều tiền mua bộ quần áo này. Bé trai nhanh chóng nhét quần áo vào ngực bé gái. Không có mệt mỏi như em nghĩ đâu, cầm. Bé gái đau lòng nhìn bé trai nói. Cần gì chứ, quần áo cũng không phải là nhất định. Ha ha, bé trai ngây ngô cười. Thật sự hắn không am hiểu nói chuyện. Hình ảnh lại biến đổi. Bé gái muốn kết hôn, người trong nhà để bé gái gả cho một người cô không quen biết. Lúc này cô mới phát hiện cô đã trưởng thành, không còn là một bé gái trước đây nữa. Đồng thời người kia trong nội tâm nàng cũng trưởng thành rồi. Đêm hôm ấy, bé gái và bé trai đều đi bỏ trốn, nhưng bé trai cự tuyệt. Bởi vì hắn không cách nào cho bé gái cuộc sống sung túc bé gái kia muốn. Bé gái khóc, bé trai cũng khóc. Ngày thứ hai bé trai rời khỏi thành phố Hắc Sơn, bé gái sau đó thừa dịp người nhà không chú ý, cũng chạy. Bé gái không biết nên đi đâu, cuối cùng về tới quê quán, về tới khu rừng cây kia. Kết quả, bé gái tìm thấy bé trai đứng dưới cây tụng khắc lời thề thốt trước đó. Anh đã nói, anh sẽ bảo vệ em cả đời mà. Bé gái chạy nước mắt, thấp giọng nói. Bé trai há miệng trọng, ôm bé gái nói. Anh sẽ bảo vệ em cả đời, có anh ở đây, không ai có thể làm tổn thương em. Hai người ở cùng một chỗ, đơn giản cùng một chỗ, kéo kéo tay nhau. Nhưng mà hình tượng lần này biến hóa. Vẫn ở khu rừng kia, nam thanh niên kéo tay cô gái khóc ra nước mắt nói, em không cho anh đi. Nhà đầu ngốc, anh không phải đi, anh đi đánh giặc xâm lược, bảo vệ quốc gia. Nam thanh niên lau nước mắt trên mặt cô gái. Đất nước nhiều người như vậy, thêm một người không thiếu, thiếu một người không ít, tại sao anh cứ nhất định phải đi? Hơn nữa không phải cái này là tự nguyện sao? Cô gái khóc càng thương tâm hơn. Anh tự nguyện. Anh đi rồi, lấy ai bảo vệ em? Cô gái bắt đầu ăn vạ, chỉ vào dòng chữ khắc trên cây kia nói. Anh không giữ lời hứa. Nam thanh niên nhìn qua cô bé nói. Nhà đầu ngốc. Anh chính là muốn bảo vệ em, nên mới đi. Năm đó giặc tiến vào Đông Bắc, mang đến tai nạn. Anh tuyệt đối không cho phép cái này diễn ra lần nữa. Lần này giặc đến, anh nhất định phải đứng ra. Chỉ khi nào ngăn bọn hắn bên ngoài, mới có thể đảm bảo an toàn cho em. Vì em, cũng vì tổ quốc của tôi phải đi. Thế nhưng, không phải còn có những người khác sao? Cô gái không nói nữa. Đó là những người khác, không phải anh. Anh đã thề, anh sẽ bảo vệ em. Tin tưởng anh sẽ trở về. Thanh niên nói. Hình ảnh lại chuyển. Theo khẩu hiệu vang dội, nam thanh niên kia mặc áo quân đội. Một khắc này cô gái cảm thấy chàng trai kia rất đẹp. Hình ảnh vỡ vụn. trên bờ sông kia, trên bến thuyền cũ. Cô gái đưa tấm ảnh nhét vào tay chàng trai, đồng thời viết dòng chữ đằng sau: vợ Vu Quang Hoa, Lưu Phương Phương. Mà lúc này hai người cũng không có đi đăng ký kết hôn, nhưng những chữ trên tấm ảnh đã biểu lộ tất cả. Lưu Phương Phương đã là vợ của Vu Quang Hoa. Em sẽ chờ anh trở về, ngay ở chỗ này, ngay tại bến tàu này. Mặc kệ khi nào anh về, nếu có thể nhìn thấy em, mỗi một chiếc tàu trở về, em sẽ đến xem một chút. Em hy vọng anh có thể ở trên chuyến tàu ấy. Lưu Phương Phương thấp giọng nói. Theo một tiếng mệnh lệnh, chàng trai đi theo đồng đội lên đường. Bọn hắn phải đi một chỗ khác, một nơi xa xôi, tập hợp với đại bộ đội. Sau đó chiến đấu bảo vệ tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Không ai biết mình có thể trở về hay không, nhưng bọn họ đều khát vọng có thể trở về. Nhưng cũng không sợ, không về được, chỉ cần ngăn cản giặc ngoại xâm bên ngoài, người nhà đều có thể an toàn. Chương Vĩnh Sinh Tài Tâm. Bờ sông, bến tàu, nước sông chảy dài, phảng phất thời gian vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Những thành trì bốn phía lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhà ở bến thành cao tầng, thuyền gỗ biến thành thuyền máy. Mà biến thành nhanh nhất chính là cô gái đứng trên chiếc tàu kia, từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, từ phụ nữ trở thành bà già. Điều duy nhất không thay đổi chính là cô gái sẽ mặc thật xinh đẹp. Mỗi cây tóc đều được cắm cẩn thận tỉ mỉ, mặc bộ xương xám kia vào, đứng bên bờ sông chờ đợi. Đợi đến thẳng ban đêm, đợi đến khi chiếc thuyền cuối cùng cập bờ, cô gái mới trở lại với công việc. Cô gái làm đủ loại công việc, từ quét đường đến làm bảo mẫu, thời gian có khổ đến đâu cũng không chịu đi ăn xin. Cô giá vĩnh viễn nâng cầm lên. Cho dù không có giấy đăng ký kết hôn, nhưng từ đầu đến cuối cô đều cho bản thân là người đã có chồng làm lính. Vĩnh viễn sẽ không lấy người khác. Đây là niềm kiêu ngạo của chồng cô, cũng là niềm kiêu ngạo của cô. Nhưng mà theo nàng già đi, thành thị thay đổi, chuyện xưa của cô đã không ai biết. Nơi này càng nhiều người coi cô là người bị tâm thần, rời xa cô, thậm chí còn bài xích cô. Cô bị chủ phòng trọ đuổi đi, tiệm cắt tóc không tiếp đãi cô, công việc duy nhất phải nhờ một ông chủ hảo tâm an bài cho. Chỗ ở duy nhất chính là cái ghế dài trong cửa hàng, coi như cái này cũng chỉ ở sau nửa đêm. Chờ cửa hàng đóng cửa mới có thể vụng trộm đi vào ngủ một đêm. Trời còn chưa sáng phải ra, không thể bị người khác nhìn thấy. Cho dù như thế, bà vẫn không bị cuộc sống đánh bại. Bà từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, người kia ở phương xa chỉ bởi vì một ít chuyện không thể về được mà thôi. Bên cạnh bến tàu, bà đứng nơi đó chắp tay trước ngực, yên lặng nhìn về phía đông, thấp giọng nỉ non. Nếu trên đời này thật sự có Phật, có thể phù hộ cho anh bình an hay không? Không cần anh trở về, chỉ cầu anh sống tốt hơn. Phương Chính nhìn đến đây, không tự chủ rơi nước mắt. Ai có thể ngờ, một người bị coi như người điên kia, đằng sau lại có câu chuyện tình cảm động như vậy. Một người phụ nữ không có giấy chứng nhận vợ liệt sĩ, không bao giờ chịu cúi đầu, chờ đợi người yêu trở về. Người này là kẻ tâm thần sao? Người này mới là người đáng kính nể. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính hơi chuyển động, ý nghĩ một chút, đi đến trước mặt Lưu Phương Phương, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thí chủ đã hy vọng hắn bình an, cần gì ngày đêm phải chờ đợi. Đại sư. Lưu Phương Phương ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Phương Chính trong nháy mắt đó, bà nhớ tới rất nhiều chuyện đã sơ suất quên. Bà không phải ở trong chùa miếu, đây không phải tiểu hòa thượng nhất chỉ tự sao? Tại sao lại ở chỗ này? Phương Chính khẽ mỉm cười nói: Bần tăng là trụ trì nhất chỉ tự, pháp hiệu Phương Chính. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Cậu mau bầu trời đi, chuyện của tôi không cần người khác quan tâm. Sau khi Lưu Phương Phương hỏi xong, cảnh giác nhìn lướt qua nơi xa, sau đó tiếp tục xua đuổi Phương Chính. Phương Chính quay đầu nhìn lại, trên bến tàu còn có không ít người đều nhìn về bên này, bên trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Phương Chính cười nói, thí chủ sợ bọn họ nhìn thấy Bần Tăng, đem lời chỉ trích đổ lên người Bần Tăng sao? Nói xong, Phương Chính vung tay lên, tất cả mọi người biến mất, lại hỏi, thế này thì sao? Cậu rốt cuộc là ai? Lưu Phương Phương giật nảy mình, vung tay lên, tất cả mọi người đều biến mất, cái này không thể tưởng tượng nổi. Phương Chính cười nói, Bần Tăng là trụ trì nhất chỉ tự. Thí chủ, bà cảm thấy người ấy sẽ trở về sao? Làm sao cậu biết chuyện của tôi? Lưu Phương Phương thật sự bị hù dọa. Phương Chính nói, là thí chủ nói cho Bần Tăng. Lưu Phương Phương nhìn Phương Chính lại nhìn Lưu Phương Phương. Cảnh sắc bốn phía biến hóa, trong thoáng chốc, xoa xoa con mắt. Nàng Thình Lình ngồi trong Phật đường, trước mặt cách đó không xa, là một tăng nhân mặc đồ trắng. Đó chính là Phương Chính. Cái này, Lưu Phương Phương một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Phương Chính chậm rãi đứng dậy nói. Thí chủ, Bần Tăng biết thí chủ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng những nghi hoặc này không có ý nghĩa gì, không phải sao? Khi đang nói chuyện, Phương Chính đi ra khỏi Phật đường. Lưu Phương Phương theo bản năng đi theo. Phương Chính một cái tay vác sau lưng, ngửa đầu nhìn bồ đề trước mắt nói, thí chủ, gốc cây này mấy năm trước một vị thí chủ đưa cho nhất chỉ tự, đáng tiếc cây này không quen khí hậu nơi này, thời điểm mùa đông đã bị chết. Thế nhưng nó còn sống, Lưu Phương Phương nói. Phương Chính gật đầu, đúng vậy. Ai có thể ngờ, một gốc cây hẳn phải chết, còn sống chứ. Lưu Phương Phương trung lên nói. Đại sư nói, hắn còn sống sao? Phương Chính quay đầu nhìn Lưu Phương Phương nói, thí chủ cảm thấy thế nào? Hắn... Lưu Phương Phương không dám nói, trong nội tâm bà kỳ thực đã sớm có đáp án, nhưng là từ đầu đến cuối không chịu đi đối mặt. Bà đang sợ, có điều cuối cùng... Lưu Phương Phương vẫn hỏi một vấn đề. Phương Chính trụ trì, trên thế giới này có ma quỷ không? Có. Có thế gian, có địa ngục, có thế giới cực lạc. Phương Chính trả lời rất khẳng định nói. Trong lòng Lưu Phương Phương trung lên, lập tức hỏi. Trụ trì, tôi biết Phật Pháp của Đại sư cao thâm, thần thông quảng đại. Có thể mang tôi đi gặp hắn không? Vô luận hắn sống hay... Tôi vẫn muốn gặp hắn một lần. Thí chủ muốn gặp người kia, tự nhiên có thể gặp, chỉ cần thí chủ muốn. Phương Chính quay đầu, mỉm cười nhìn Lưu Phương Phương. Lưu Phương Phương nhìn Phương Chính, lại nhìn cây bồ đề, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến người kia. Thời điểm bà mở mắt ra, chùa chiền không còn nữa, vẫn là bến tàu kia. Chỉ có điều, trên bến tàu, thêm một người. Một thân dung trang, thần thái cao lớn, tinh thần phấn chấn, mang theo vài phần ngại ngùng, đó bừng cả khuôn mặt không dám tiến lên một bước. Anh trở về rồi à? Lưu Phương Phương không nhào tới cũng không khóc, mà đứng nơi đó lặng lặng nhìn, lặng lẽ cười. Ừ. Lưu Quang Hoa gật đầu. Mặc dù tôi biết người này không phải hắn, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Lưu Phương Phương cười nói. Sau lưng Lưu Phương Phương có một tăng nhân đi ra, chắp tay trước ngực đòi. A-di-đà Phật, thí chủ nói sai, hắn chính là hắn. Không có khả năng, hắn đi tiền tuyến, rốt cuộc, không thể trở về nữa. Lưu Phương Phương nói, hắn chưa hề rời đi, hắn một mực trong lòng thí chủ, Bần Tăng chỉ giúp thí chủ tìm ra thôi. Hắn một mực tồn tại, một mực bảo hộ thí chủ, chỉ là thí chủ không nhìn thấy hắn mà thôi. Phương Chính nói đến đây, nhìn về phía phương xa nói. Cây bồ đề vốn nên chết, nhưng chúng sinh nguyện vọng để nó sống. Vua Quang Hoa có lẽ hy sinh, nhưng hắn bởi tưởng niệm thí chủ mà sống. Sinh tử của hắn không nằm trong tay Bần Tăng, mà ở chỗ thí chủ. Nói xong, Phương Chính vung tay lên, lần nữa trở lại chùa chiền. Lần này, Phương Chính không nói gì, vung ống tay áo lên, đi vào hậu viện. Âm thanh lại truyền đến. Thí chủ, lời Bần Tăng nói đã nói rồi. Người thí chủ muốn gặp đã gặp. Sinh tử vô thường, vĩnh sinh tại tâm. vạn sự vạn vật đều đang biến hóa, duy tâm vĩnh hằng. Trong lòng có địa ngục, cũng có linh sơn, tất cả đều duy tâm mà thôi. Chương Vọng Quân Quy. Duy tâm mà thôi. Lưu Phương Phương ôm ngực, rơi vào trầm tư, nhiều năm như vậy. Hắn thật sự rời bỏ bà rồi sao? Bà đứng trên bờ sông, mỗi ngày nhìn thấy không phải thuyền sao? Hắn đâu trở lại? Nửa ngày, Lưu Phương Phương mới mở ra đại môn chùa, chậm rãi rời đi. Sau lưng, con khỉ gãi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu hết thảy trước mắt. Mà lúc này, giờ phút này, Phương Chính đã sớm buông hình tượng đại sư xuống, cầm điện thoại di động lên, nói tất cả điều hắn biết cho Tĩnh Nghiên. Kết quả... quá cảm động! Tĩnh Nghiên nghe xong, trực tiếp khóc như mưa. Phương Chính bó tay rồi, vội nói. A-di-đà-phật, thí chủ, cảm động thì cảm động. Chuyện thí chủ cần làm, vẫn phải làm. Nghe bần tăng, bến tàu kia không thể hủy đi. Còn nữa, giúp bà ấy tìm Vu Quan Hòa đi, giải quyết nuối tiếc cuối cùng của người ta. Yên tâm đi, tôi biết. Ây, đến cậu cũng không thể khuyên bà ta tự bỏ bến tàu ư. Tĩnh Nghiên lau nước mắt hỏi. Bà ấy bỏ hay không, không quan trọng. Phương Chính nói xong, cúp điện thoại. Có mấy lời hắn muốn nói, nhưng hắn phát hiện hắn lại hết biện pháp, không biết nên nói cái gì. Chẳng qua, cảm thấy trong lòng ê ẩm, còn Lưu Phương Phương. Phương Chính nhìn qua đoạn ký ức kia đã triệt để từ bỏ suy nghĩ thuyết phục nàng từ bỏ bến tàu. Hắn chỉ muốn quãng đời còn lại của Lưu Phương Phương có thể bình yên một chút, càng vui vẻ hơn một chút, thoải mái hơn một chút, chỉ thế thôi. Tĩnh Nghiên sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư, cuối cùng cầm điện thoại lên nói cái gì. Tĩnh Nghiên, những lời này cô đừng nói với chúng tôi, nói với sếp đi. Nhìn ý của sếp, chúng tôi đang họp, cái gì cần nói hết đi. Trong điện thoại vang lên một âm thanh uy nghiêm. Trong nhà chính phủ, thành phố Hắc Sơn, một người đàn ông trung niên đang mở âm thanh to lên, đặt điện thoại di động trên mặt bàn. Tất cả mọi người nghe một chút đi, sau đó lại thảo luận vấn đề hủy hay không. Trong lòng Tĩnh Nghiên hơi hồi hộp một chút, không ngờ cú điện thoại này là gọi vào thời điểm trùng hợp như vậy, đúng lúc hợp. Có điều Tĩnh Nghiên cũng không luống cuống, hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng lật trang những lời Phương Chính nói, sau đó chỉnh thành cố sự, nói ra. Giờ khắc này Tĩnh Nghiên lần thứ nhất từ bỏ thân phận phóng viên, không duyên cớ tự thuật, mà đem bản thân biến thành Lưu Phương Phương, đem đoạn tình yêu này bởi vì chiến tranh dừng bước lại, dùng trái tim thuật lại. Nàng một bên nói một bên khóc, sau khi kể xong, cô mới phát hiện trình độ cô đã siêu việt ngày thường. Trước kia cô tuyệt đối không kể tốt như vậy. Kể xong cố sự này, nhưng phía bên kia lại hoàn toàn yên tĩnh, tâm Tĩnh Nghiên cũng nhấc lên. Bọn họ vẫn đang nghe chứ? Sẽ bị chuyện này cảm động rồi à? Đúng lúc này, đầu bên kia vang lên một thanh âm. Không ngờ phía sau Lưu Phương Phương lại có cố sự cảm động này. Anh hùng đi, không thể không có đường về. Tôi đề nghị giữ lại bến tàu cũ đi. Vì người vợ liệt sĩ như Lưu Phương Phương, cũng vì rất nhiều người vợ khác như vậy. Quân nhân hy sinh, không thể để cho thân nhân của bọn hắn mất hy vọng. Đồng ý, tôi đồng ý. Tĩnh Nghiên nghe bên kia, khóc cười, quả thật có chút cổ quái. Không bao lâu, Lưu Phương Phương xuống. Tĩnh Nghiên hít sâu một hơi, ngừng nước mắt lại, đồng thời cũng không biết nên nói thế nào với người phụ nữ quật cường này. Có điều cuối cùng đều hóa thành cười một tiếng kết thúc. Lên xe, Tĩnh Nghiên hỏi, dì Lưu à, chúng ta đi đâu? Đi bến tàu cũ đi, tôi muốn nhìn xem. Lưu Phương Phương thấp giọng nói. Tĩnh Nghiên nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Lưu Phương Phương còn chưa nghĩ thoáng sao, còn muốn đi nơi đó dãi nắng dầm mưa. Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện, đến bến tàu cũ, Tĩnh Nghiên nói, dì Lưu, đến rồi. nhìn hoàn cảnh trên bến tàu, Tĩnh Nghiên âm thầm, nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, đến, vậy thì đi thôi. Lưu Phương Phương bỗng nhiên nói, Tĩnh Nghiên ngạc nhiên, đi đâu ạ? Dì muốn về nhà, Đại Lưu Thôn, cũng không biết khu rừng kia, có còn ở đó nữa hay không? Lưu Phương Phương nói, Tĩnh Nghiên lần nữa ngây ngẩn cả người, sau đó cười nói, dì Lưu à, dì định về nhà sao? Ừ, chờ người trở về, đương nhiên muốn về nhà. Lưu Phương Phương cười tựa lưng vào ghế ngồi, sau đó híp mắt lại. Tĩnh Nghiên thì cười, thầm nghĩ. Tên kia quả nhiên không khiến mình thất vọng, thật sự lợi hại nha. Tĩnh Nghiên đi rồi, nhưng không ít cư dân gần bến tàu cũ, thì một mặt mơ hồ, rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Sáng sớm, có một đống máy múc tới, tuyên bố muốn tháo dỡ bến tàu này. Kết quả giữa trưa tất cả đều rút đi, đây là diễn luyện phá dỡ sao? Nhưng mà vài ngày sau, một chuyện cũ được lưu truyền trên phố, sau khi mọi người biết được quá khứ của Lưu Phương Phương. Từng người tự trách không thôi, không ít người đi bốn phía, tìm kiếm Lưu Phương Phương chỉ muốn nói một tiếng thật xin lỗi. Đáng tiếc, Lưu Phương Phương đã sớm rời thành phố Hắc Sơn, về nhà đi. Không ai dám để lộ quê quán bà cha bên ngoài. Chỉ có một ít người đi tìm bà, sau đó xác định cuộc sống của bà đã ổn định mới rời đi. Mỗi ngày, Lưu Phương Phương đều đi vào rừng tùng, nhìn những dòng chữ khắc trên cây kia, cười như một đứa trẻ. Hờ, quả nhiên tuổi tác cao, trí nhớ không còn tốt, lại có thể lừa qua. Nơi xa, trưởng thôn Đại Lưu Thôn ngồi xổm trên cỏ thầm nói. Đúng vậy. Vừa mới khắc tên lại có tác dụng, ha ha ha. Một người khác cười nói. Nhưng mà hai người đang đắc ý lại không thể nghe thấy Lưu Phương Phương đứng trước cây nỉ non. Mặc dù là giả, nhưng ta vẫn cảm ơn. 10 năm sau, Lưu Phương Phương nhận được một tin tức đến từ quân đội. Bên trong có 2 đồ vật, một là tấm ảnh chụp chung. Năm đó, bà đưa cho Vu Quang Hoa, một cái là tấm huân chương. Còn có một phong thư kể về chiến tích của Vu Quang Hoa, đồng thời xác nhận Vu Quang Hoa đã hy sinh. 3 năm sau, Lưu Phương Phương ôm tấm huân chương và tấm hình kia qua đời. Mà trên bến tàu cũ kia thì xuất hiện một pho tượng đồng thau mới. Đó là bức tượng một người phụ nữ mặc sườn xám nhìn về phía đông. Dân bản xứ gọi đó là Vọng Quân Quy. Có điều, biết chuyện tương lai, Phương Chính cũng không biết, hắn chỉ biết là hiện tại hắn rất bực bội. Bởi... Độc Lan, ngươi biết cái bàn này đối với chúng ta mà nói đáng giá thế nào không? Phương Chính nhìn cái bàn bị cắn mất một cái chân. Cắn răng nghiến lợi nói. Trụ trì, không phải ta cố ý. Độc Lan cúi đầu, dáng vẻ hài tử làm chuyện sai lầm. Con khỉ ôm cây chổi bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác nói. Trụ trì, ta có thể làm chứng, tên này cắn chân bàn mài răng, sau đó cắn đứt. Độc Lan lập tức trừng mắt liếc con khỉ. Con khỉ thì ngửa đầu nhìn trời, bộ dáng ta đây không nói gì cả. Phương Chính lại nhìn Độc Lan không dám lên tiếng nữa. Phương Chính cũng không nói chuyện, hắn đang suy nghĩ, cái bàn hỏng, sau này muốn ăn cái gì, làm thế nào đây? Chẳng lẽ tập thể bưng bát ngồi xổm ở góc tường ăn cơm à? Phương Chính không nói lời nào. Độc Lan chỉ nghĩ Phương Chính đang suy nghĩ gì, làm sao thu thập nó đây. Nó yếu ớt hỏi một câu. Trụ trì, cái kia, xử lý thế nào? Phương Chính liếc qua Độc Lan có chút bất đắc dĩ nói. Người khỏe như vậy, có thể thay chân bạn. Nếu làm không tốt thì sao? Độc Lan hỏi lại. Chương thần thông mới. Phương Chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói, sau này người thay thế cái chân bàn này, đến khi trong chùa có cái bàn mới thứ 2 thì thôi. Độc Lan hai mắt lật một cái trực tiếp nằm rạp trên mặt đất giả chết. Con khỉ thì cười trên nỗi đau của người khác. Phương Chính thì nghiêng đầu, vỗ vỗ đầu con khỉ nói, ngươi và Độc Lan đều là người của bản tự, là thân nhân, là sư huynh đệ, ngươi bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác như thế à? Ha ha! Con khỉ có loại dự cảm không tốt. ngày mai bắt đầu cùng Độc Lang gánh nước. Phương Chính nói xong về phòng thiền nghỉ ngơi. Bên ngoài, con khỉ và Độc Lang mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng có khỉ một mặt khổ sở, Độc Lang ngược lại vui vẻ lăn lộn trên mặt đất. Hiển nhiên, chính nó không may xui xẻo, nhưng nhìn con khỉ cười nó cũng chịu tội theo. Nó ngược lại cảm thấy không tệ lắm. Hệ thống, nhiệm vụ thế nào rồi? Phương Chính trở lại thiền phòng, không yên lòng hỏi. Hoàn thành, đã nhận được điểm công đức, còn phần trúc thưởng. Ấy, hoàn thành, người cũng không thông báo một tiếng. Trong lòng Phương Chính hơi cay, hệ thống này càng ngày càng không đáng tin cậy. Hắn luôn cảm thấy hệ thống này thật không đứng đắn, tám phần là bản nhái. Không thông báo à? Tốt, hiện tại chính thức thông báo người, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, biểu hiện... Vẻ mặt này của người muốn trừ điểm hay không? Hệ thống kéo dài âm thanh nói, Phương Chính lập tức thu hồi bạch nhãn, hai tay kéo khóe miệng ra, bồ dạng cười nói, như thế nào? Biểu hiện tốt đẹp, cho nên toàn bộ mắc điểm. 1000 điểm công đức đã nhận, hiện tại bắt đầu trút thưởng chứ. Trút! Chúc mừng người, thu hoạch được thần thông không trọn vẹn của Phật Bôn, thần cảnh thông. Mỗi lần thi triển thần cảnh thông, căn cứ thần thông lớn nhỏ tiêu hao công đức bản thân, tiêu hao ít nhất 1 điểm. Ghi chú, bởi vì bản thân thần cảnh thông không trọn vẹn, cho nên mỗi lần thi triển thần cảnh thông không cách nào chỉ định dùng thần thông nào. Hiệu quả sẽ ngẫu nhiên, chỉ có thể lựa chọn mức độ. Phốc một tiếng, Phương Chính kém chút phụng mẫu, hắn quá quen thuộc với thần thông. Thần cảnh thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, số mệnh thông, lọt tẩn thông. Lục đại thần thông đều có năng lực thần kỳ siêu phạm riêng, mà thần cảnh thông không phải thần thông bình thường, mà là một loại tập hợp kỹ năng. Vãi đậu thành binh, người đông như kiến, dời núi lấp biển đều thuộc thần cảnh thông. Lúc này đạt được thần thông này là chuyện cực tốt, nhưng hiệu quả ngẫu nhiên là thứ quỷ dị. Thần thông không cách nào trưởng khống à? Dùng cái gì? Đói bụng, muốn biến ra một bàn đồ ăn, kết quả vung tay lên, ra cả bàn phân, cái này còn chơi cái gì nữa? Càng chết là, thi triển thần thông lại tiêu hao công đức, hắn tích lũy điểm công đức, dễ dàng sao? Cho đến bây giờ, tất cả điểm công đức của hắn mới đạt được 1024 điểm, nếu không cẩn thận thả đại chiều. Phương Chính thật vất vả, tiết kiệm vươn lên khỏi nghèo khó, lập tức tán gia bại sản. Cũng may, hắn vẫn có thể khống chế cường độ của thần thông. Thế này, chỉ có thể gián tiếp khống chế tiêu hao của thần thông. Có điều ngẫm lại, thu hoạch công đức khó khăn. Khuyên người hướng thiện, thỏa mãn người tốt, tâm nguyện phổ thông, được 1 công đức. Cứu người 2 công đức, độ ác nhân quay đầu 4 công đức. Phương Chính lập tức cảm giác thần thông quá xa xỉ, không dùng nổi. Hệ thống, thần thông không trọn vẹn này có thể bù đắp sao? Có thể. Làm sao mà bù đắp? Thăng cấp là được rồi. Có điều, bù đắp thần thông và thăng cấp hơi khác nhau một chút. Đều cần tiêu hao công đức, 1 vạn công đức, 10 vạn tiền hương hỏa, có thể thăng 1 cấp. Mỗi lần tăng lên 1 cấp, công đức và tiền hương hỏa tăng gấp đôi, 10 cấp viên mãn. Có thể bổ khuyết thần cảnh thông. Thế nào, có phải rất rẻ hay không? Rẻ à? Ha ha, ta muốn đánh chết người. Mặc dù kiến thức toán của Phương Chính không tốt lắm, nhưng mà dùng tay tính toán một chút, cũng biết phần công đức hơn 100 vạn. Có nhiều công đức như vậy, hắn thăng cấp thần thông cây chấm, tích lũy để hoàn tục không tốt sao? Đồng thời cũng hiểu rõ muốn hoàn tục không có đại nghị lực, cự tuyệt các loại dụ hoặc của hệ thống, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện hoàn tục. Bất kể nói thế nào, thần thông này mặc dù hơi xa xỉ, có điều nói tóm lại cũng không tính là quá lừa. Vì vậy Phương Chính nói, được rồi, hệ thống, ban thần thông cho ta đi. Sau một khắc, một đạo Phật quang tiến vào trong đầu Phương Chính. Phương Chính chỉ cảm thấy trong đầu Phương Chính xuất hiện một thứ kỳ dị, đồng thời cảm giác minh ngộ trong đầu xuất hiện, đó chính là quá trình lĩnh ngộ thần thông. Thần cảnh thông, người như thần, thần như người, nhất niệm hóa thần, trưởng thiên khống địa. Đáng tiếc, hắn là vị thần tàn tật. Có điều để Phương Chính vui mừng chính là, trước mỗi lần hắn thi triển đều có thể nhìn thấy thần thông ngẫu nhiên là thần thông gì. Nói cách khác, nếu hắn chịu chi điểm công đức cũng không phải không thể chọn thần thông cần thiết. Phương Chính lập tức vui vẻ, thế nào cũng không tính quá lừa. Lúc này, Độc Lang ung dung tiến đến, Phương Chính mỉm cười đi qua. Độc Lang, sửa xong cái bàn chưa hả? Độc Lang nghe xong, trực tiếp nằm trạp trên mặt đất, móng vuốt bụm bặt, bộ dáng chờ ăn đòn. Phương Chính có chút bó tay rồi, thời điểm gia hỏa này trâu bò lên, hung hãn rất là đáng sợ, nhưng khi phạm lỗi, thật để người ta dở khóc dở cười. Được rồi, nhìn lại ngươi đi. Đi thôi, theo ta đi xem cái bàn kìa. Phương Chính nói chuyện, cười ha ha đi đến trước cái bàn. Trụ trì, ngươi muốn làm cái gì? Độc Lang không hiểu nhìn Phương Chính. Phương Chính làm cái thủ thế im lặng, sau đó khoa tay múa chân nhảy tưng tưng. Sau khi nghe thấy động tĩnh, con khỉ và con sóc cũng bù đến đây. Nhìn thấy Phương Chính nhảy tưng tưng như điên, tất cả đều nhìn nhau một mặt mơ hồ. Đây là tình huống gì vậy? Phương Chính nhìn ba con động vật dùng ánh mắt ngốc nghếch liếc hắn. Quả quyết, từ bỏ động tác phía sau, vội ho một tiếng nói. Bần tăng muốn làm nóng người. Không sai, Phương Chính cảm thấy thi triển thần thông cảnh này, chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể hoàn thành, loại cảm giác này không đủ khóc. Thế là hắn học động tác trong phim hoạt hình, giật nảy mình, kết quả phát hiện. Động tác trong phim hoạt hình khá hay, dùng vào hiện thực. Tốt, tĩnh tâm ngưng thần, ý niệm, thần thông, thần cảnh thông, mở. Phương Chính nói thầm, trong mắt tinh quang lóe lên, từ chỗ sâu não hải vang lên vài chữ to. Trên đầu bọc râu xanh. Con mẹ nó, đây là cái gì thần thông? Phương Chính theo bản năng bắn. Oanh một tiếng, một tia chớp bổ trước mặt Phương Chính, dọa Phương Chính và Độc Lang nhảy dựng lên. Phương Chính ngậm miệng, sau đó liếc qua Độc Lang cười hắc hắc. Độc Lang có loại dự cảm không tốt. Độc Lang, cái bàn này chưa sửa xong, người đến áo thay đi. Phương Chính hít mắt nói. Độc Lang hồ nghi nhìn Phương Chính, nó luôn cảm thấy trong này có âm mưu động trời, tuyệt đối không đơn giản, chỉ đỡ cái bàn như vậy.